Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 159, cha là người cha hư con ghét cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoan bị dọa không nhẹ, rơi lệ đầy mặt mà khóc hô. Cha, không liên quan đến mẹ, là Hoan Hoan đoán, mẹ không có nói gì với Hoan Hoan. Mãi đến lúc này, Nam Tầm vẫn chưa từng nói một lời không hay về Cố Nam Thành ở trước mặt Cố Hoan. Nhưng hiện tại Cố Nam Thành sẽ tin sao? Gã giơ tay ôm Cố Hoan lên, phẫn nộ nói với Nam Tầm. Cô không xứng làm mẹ của Hoan Hoan. Cô không biết dạy con. Sẽ có người dạy thay cô. Có người dạy thay cô. Gã muốn làm gì? Gã muốn ôm Hoan Hoan đến chỗ Trần Do Mỹ. Nam Tầm lập tức mất hết lý trí mà hét lên. Cố Nam Thành, anh dám mang Hoan Hoan đi thử xem. Tôi lập tức chết trước mặt anh. Cố Nam Thành không để ý tới Nam Tầm. Ôm Cố Hoan bước nhanh ra cửa. Nam Tầm như nổi điên mà lao về hướng Cố Nam Thành. Bắt lấy bàn tay của gã. Đặt vào miệng hung hăng cắn xuống. Nhả ra, con điên này. Cố Nam Thành bị đau nên dùng sức hất Nam Tầm ra. Cánh tay suýt bị Nam Tầm cắn xuống một miếng thịt. Máu tươi chảy ròng. Sau eo Nam Tầm đập vào góc bàn. Đau đến sắc mặt trắng bệch. Cô không màng đau đớn mà tiếp tục nhào về hướng Cố Nam Thành. Trả Hoan Hoan lại cho tôi. Cố Nam Thành vội buông Cố Hoan ra. Lập tức bóp lấy cổ Nam Tầm rồi giữ cứng lại. Lạnh lùng mà cảnh cáo. Nam Tầm, tốt nhất cô nhớ kỹ cho tôi. Tất cả mọi thứ hiện tại cô có đều là tôi cho cô. Nếu tôi cho được thì cũng có thể thu lại hết. Bao gồm Hoan Hoan. Nếu cô còn không biết điều như vậy thì đừng trách tôi trở mặt vô tình. Nói xong, gã chán ghét mà đẩy Nam Tầm xuống đất. Xoay người phất tay bỏ đi. Vào khoảnh khắc bước ra cửa, Cố Nam Thành nghe thấy giọng nói khàn khàn của Cố Hoan truyền ra từ bên trong. Tràn ngập thương tâm và thất vọng. Cha là người cha hư. Con ghét cha. Bước chân Cố Nam Thành khựng lại. Sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi căn nhà làm hắn chán ghét này. Cố Hoan khóc thảm. Thân thể nho nhỏ run lên bần bật. Nam Tầm ôm chặt lấy tiểu Hoan Hoan. Không ngừng an ủi. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Cuối cùng cả cô cũng nhịn không được khóc thút thít. Nước mắt trên mặt lau thế nào cũng không khô được. Một lúc sau, Cố Hoan nâng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lên mà nhìn Nam Tầm và hỏi. Mẹ, có phải chúng ta làm sai cái gì nên cha không cần chúng ta hay không? Nam Tầm không biết nên trả lời Cố Hoan như thế nào. Cô bị vứt bỏ làm liên lụy con gái cũng không được Cố Nam Thành thích. Hiện tại đi đến bước đường này. Còn cần lừa con gái sao? Tuy Hoan Hoan còn nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện. Rõ thị phi, ngày nào Cố Nam Thành cũng không về nhà. Vừa trở về đã cãi nhau. Cô bé có mắt có tai. Không phải Nam Tầm nói mấy câu là có thể lừa gạt được. Mẹ, vì sao mẹ không nói lời nào? Cha thật sự không cần chúng ta đúng không? Cố Hoan khóc đến khàn giọng. Hốc mắt và mũi đều đỏ bừng. Trông thật đáng thương, làm Nam Tầm đau lòng không thôi. Cuối cùng Nam Tầm gật đầu. Thời khắc đó, Cố Hoan khóc to đến xé gan xé ruột. Tim Nam Tầm sắp tan nát. Cô ôm chặt lấy Cố Hoan. Hận thù trong lòng đối với Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ càng mãnh liệt. Cô nhất định sẽ làm đôi cẩu nam nữ này phải trả giá đắt. Từ trước đến nay Nam Tầm không phải dạng phụ nữ biết nhịn nhục. Cố Nam Thành căn bản không uy hiếp được cô. Gã chỉ có thể thu lại chút vật chất và hư danh mà thôi. Mấy thứ này không cần cũng chẳng sao. Cố Hoan khóc thật lâu vẫn không dừng được. Nam Tầm muốn gọi điện đến trường xin nghỉ. Vừa nhúc nhích Cố Hoan đã ôm chặt lấy cô không cho đi. Sợ cô cũng không cần con bé. Tim Nam Tầm đau như đau cắt. Yên tâm đi Hoan Hoan. Mẹ vĩnh viễn ở đây. Cố Hoan không nói lời nào. Chỉ nắm chặt áo Nam Tầm không buông. Khóc thật lâu mới dừng lại. Hốc mắt đã sưng lên. Giọng khàn khàn sắp nói không ra tiếng. Nhưng Nam Tầm vẫn cẩn thận lắng nghe cô bé nói. Cô nói. Mẹ, mẹ sẽ ly hôn với cha sao? Nam Tầm rất mông lung. Kỳ thật cô cũng không biết. Nếu Cố Nam Thành giao quyền nuôi nấng con gái cho cô thì cô sẽ ly hôn. Nhưng muốn gã đồng ý cũng không đơn giản. Cố Hoan lại hỏi, cha không về nhà là vì ở bên ngoài có gì xinh đẹp sao? Con nghe ai nói lời này? Nam Tầm rất khiếp sợ. Cố Hoan mới hơn 3 tuổi. Sao con bé biết được chuyện này? Cố Hoan nói, là một dì xinh đẹp nói cho con biết. Dì nói về sau dì là mẹ mới của Hoan Hoan. Còn mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Hoan Hoan. Nhưng Hoan Hoan không muốn. Con không cần dì đó làm mẹ mới. Con chỉ cần mẹ. Nam Tầm nghe vậy thì toàn thân phát run. Cô lấy điện thoại qua. Vội tìm ra một tấm ảnh của Trần Do Mỹ rồi đưa đến trước mặt Cố Hoan. Có phải cô ta không? Cố Hoan nhìn, sau đó gật đầu. Dạ, là gì này? Trần Do Mỹ, con tiện nhân này, mày giỏi lắm, muốn làm mẹ của Hoan Hoan à? Nằm mơ, Nam Tầm nắm chặt điện thoại. Đầu ngón tay đã siết đến trắng bệch. Cố Hoan mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Nam Tầm và nói. Mẹ đi cầu xin gì kia đi. Dì đó nói chỉ cần mẹ xin thì dì đó sẽ trả cha lại cho chúng ta. Trần Do Mỹ. Giỏi lắm Trần Do Mỹ. Nam Tầm siết đôi tay thành nắm đấm. Lúc này cô thật sự hận không thể giết Quách thứ đàn bà không biết xấu hổ kia đi. Sao trên đời này lại có người vô sỉ đến mức này? Đây là người phụ nữ mà Cố Nam Thành muốn bảo vệ. Ánh mắt tinh tường lắm. Nam Tầm lập tức hỏi Cố Hoan. Con nhìn thấy gì này ở đâu? Cố Hoan nói. Ở trong trường. Gì đó đi chung với mẹ của bạn con. Nam Tầm nguy hiểm nheo mắt lại. Đứng dậy ôm Cố Hoan lên lầu. 10 phút sau. Mạng trường mẫu giáo bị công phá. Nam Tầm tìm được đoạn video Trần Do Mỹ dẫn dụ Cố Hoan. Tuy không nghe được họ nói gì. Nhưng có thể nhìn ra Trần Do Mỹ đang cố lấy lòng Cố Hoan. Nam Tầm tải video xuống. Gộp chung với ảnh mà phóng viên chụp được. Kế tiếp chỉ chờ Cố Nam Thành hành động. Cố Nam Thành đi ra khỏi Cố gia liền trực tiếp đến Thành Tây. Lại phát hiện nơi đó có không ít phóng viên đang nằm vùng. Vì thế đen mặt quay đầu rời đi. Trở lại công ty, bộ xã giao đã suy nghĩ ra không ít đối sách. Nhưng không có cái nào làm Cố Nam Thành vừa lòng. Gã nện mạnh hồ sơ lên mặt bàn. Một đống rác, tất cả đều cút ra ngoài cho tôi. Cả đám người trong văn phòng rụt cổ rời đi. Cố Nam Thành bực bội bật lửa châm điếu thuốc. Lâu quá không hút nên vừa hút một ngụm đã bị sặc đến liên tục ho khan. Thư ký vội đổ ly nước cho gã. Trước kia Cố Nam Thành có hút thuốc. Sau này quen Nam Tầm. Biết cô không thích mùi thuốc lá nên đã ép mình cai. Đã nhiều năm không hút nên hiện tại không thích ứng được. Cố Nam Thành rụi tàn thuốc. Nhìn Lý Thư Ký theo mình nhiều năm mà hỏi. Anh có cách gì tốt không? Lý Thư Ký cúi đầu. Thật ra cách tốt nhất chính là đóng băng thẻ ngân hàng của bà chủ. Không có tiền thì cô ấy muốn tìm người làm việc cũng khó. Cố Nam Thành lập tức ngồi thẳng dậy. Đúng vậy. Anh nói rất đúng, tôi lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng, để bọn họ đóng băng tất cả các thẻ. Cách chương.